Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 203, tiên binh mảnh vỡ. Diêu Quang Điện chủ bọn họ đều sợ hãi, Tiết Hoàng Nghị trực tiếp bị hống chết rồi, sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Hắn nhưng là Ngộ Gia đại đạo Tiết gia đại nhân vật, thuộc về chòm sao Bắc Đẩu cường giả đỉnh cấp. Dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, bị tươi sống hống chết ở dưới bầu trời sao, chôn vùi không còn một mống. A, thần bí nam tử ngửa mặt lên trời gào to, quét ngang núi sông, chấn động toàn bộ nam vực, phảng phất một tôn vô địch bá chủ ở đây phát điên. Nhưng là làm hơi thở của hắn giác tỉnh đi ra thời khắc, toàn bộ vòng trời đều biến sắc, trong lúc nhất thời đen kịt như mực. Lộ ra đốt thế khí thế, đem toàn bộ nam vực đều muốn sụp ra, rất nhiều người đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, diệt thế thiên phạt ấp ủ mà ra, đen kịt như mực trên vòng trời, đếm không hết chớp giật hiển hóa ra ngoài, ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo sức mạnh, đây là bắt nguồn từ đại vũ trụ dựng dụng ra chớp giật. Đánh về phía thần bí nam tử, làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh, phảng phất ngàn tỷ chớp giật bổ xuống dưới, xé rách hư không, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Từng điều này chớp giật thô to giống như dãy núi, để Diêu Quang tinh vực ngoại tinh không đều muốn lún xuống rồi. Phanh, đột nhiên xuất hiện một màn, ngàn tỷ tấn chớp giật đánh vào thần bí nam tử trên người. Diễn sinh ra ngập trời bão táp, toàn bộ nam vực đều đang run rẩy. Cái này rộng lớn đại vực đều có một loại bị bắn chìm xu thế. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài biến sắc, căng thẳng vạn phần, vừa nãy hình ảnh cũng quá đáng sợ cùng đột nhiên, thậm chí đi cũng nhanh, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Phanh, tàn tạ trong hư không, thần bí nam tử rơi xuống. Hắn lại vẫn sống sót, ôm đầu thống khổ gào thét, thân xác bắt đầu rạn nứt, muốn nát tan, đại đạo thương, vừa nãy lẽ nào là đại đạo lôi kiếp bay xuống, ta cảm giác thật giống là một loại nguyền rủa. Diêu Quang Điện chủ trong mắt của bọn họ đột nhiên co rụt lại, phát hiện thần bí nam tử thân xác tàn tạ, trong cơ thể có nghiêm trọng đại đạo thương, tao ngộ đại đạo trấn áp. Tựa hồ hắn đã từng làm một ít nghịch thiên đại sự. Vừa nãy hình ảnh làm người khó quên, ai có thể chịu được? Nhưng là dĩ nhiên không thể đánh chết thần bí nam tử. Đã để đại nhân vật đầy đủ hoảng sợ rồi. Hỏng rồi, đi mau. Thiết Bảo Tài giật mình, nhìn thấy thần bí nam tử thân xác nứt thành bốn mảnh. Bất cứ lúc nào đều muốn giải thể. Tô Viêm vội vã gánh thần bí nam tử, hắn vận chuyển xúc địa thành thốn, muốn cùng hư không hợp nhất, ở trong hư không vượt qua. Ha ha, mới vừa ở trong hư không vượt qua một đoạn đường, hàn tấn khí tức chính là đè ép hư không. Hắn trên người mặc thất tinh bào, thần uy lẫm lẫm, toàn thể tràn ngập tinh không cự long vậy gợn sóng. Hàn tấn, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta sư môn phi thường mạnh mẽ, cẩn thận ngươi gây ra đại họa. Tô Viêm cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thần bí nam tử mới vừa mới tao ngộ đại đạo nhằm vào. Kém chút bị luyện chết. Nghe vậy, Hàn Tấn cười khẽ nói. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Cần lão phu chữa thương cho hắn. Lão bất tử này. Thiết Bảo Tài cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn nhìn ra Hàn Tấn ý đồ, muốn cướp đoạt thần bí nam tử đạo quả, thậm chí muốn cướp đi đại đạo Tiên Châu, lấy hiện tại thần bí nam tử trạng thái, rất khó đang tiếp tục chiến đấu tiếp. Hàn Tấn lo lắng phát sinh ngoài ý, duỗi ra một cái tay che ngợp bầu trời đánh tới, muốn nắm lấy thần bí nam tử. Đem hắn mang tới Bắc Đấu Tinh Điện trấn áp lại. Hàn Tấn muốn đem đạo quả của hắn đoạt lấy ra, giao cho hắn đệ tử thân truyền Hàn Đồng. Chỉ cần Hàn Đồng có thể trở thành đại nhân vật, tuyệt đối có tư cách cùng Trúc Nguyệt cạnh tranh tinh chủ đại vị. Hàn Tấn dù sao cũng là Bắc Đấu một mạch thái thượng trưởng lão. Thủ đoạn siêu cường, một khi ra tay, bàn tay có thể nói tinh không như vậy thâm thúy, bao phủ bọn họ ba vị, thậm chí một bàn tay khác đánh tới đi, phải đem đại đạo Tiên Châu muốn lấy đi. Ầm ầm, nhưng là đại đạo Tiên Châu tự chủ thức tỉnh, dâng lên điềm lành, lan tràn ra như biển đại đạo Tiên Ngân, rủ xuống mênh mông đại đạo khí tức, buông xuống ở thần bí nam tử trong cơ thể. Thời khắc này, thần bí nam tử thể xác phát sáng, nguyên bản nghiêm trọng đại đạo thương bị bù đắp không ít. Hơn nữa ở đại đạo Tiên Châu ảnh hưởng bên dưới, thần bí nam tử ánh mắt lại một lần nữa khôi phục thần thái. Cái gì? Này đại đạo Tiên Châu còn có cỡ này công hiệu? Hàn Tấn sắc mặt âm lãnh, trong mắt lóe ra tham lam. Cướp đi đại đạo Tiên Châu dục vọng càng tăng lên rồi. Vật ấy rất bất phàm, lẽ ra có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bước nữa. Đây là đáng giá liều mạng bảo vật. Hàn Tấn quyết định thật nhanh, trong óc bay ra ngoài một khẩu thần lô, đan dệt hỗn độn quang. Lão già sống quá to lớn, sợ chết, thiết bảo tài kinh hãi đều muốn nhảy nhót lên. Tô Viêm cả người đều là nổi da gà, tay chân lạnh lẽo, sờn cả tóc gáy, bởi vì cái này thần lô quá khủng bố, rực rỡ hừng hực, nội hàm hỗn độn quang. Thức tỉnh thời khắc, từng sợi hỗn độn khí lưu chảy ra đến, liền giống như ngàn vạn núi lớn từ bên trong chảy ra đến. Quá nặng nề, để vùng sao trời này đều đang run rẩy. Tầng tầng hư không đều sụp đổ xuống, chịu đựng hỗn độn khí lưu sức mạnh. Mỗi một sợi hỗn độn khí đều có thể trấn áp cường địch, đều có thể đem Tô Viêm cùng thiết bảo tài cho luyện thành máu mủ. Tốt, Thái Thượng trưởng lão mang đến hỗn độn chí bảo. Diêu Quang Điện Chủ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Toàn bộ chòm sao Bắc Đầu hỗn độn chí bảo, đếm đều đếm rõ. Bắc Đấu một mạch gốc gác kinh thế, hỗn độn chí bảo tự nhiên có. Cái này tinh không thần lô liền thuộc về hỗn độn chí bảo, đủ để đánh chết đại nhân vật chí bảo thiên binh. Thần bí nam tử thân xác phát sáng, nội hàm tinh huyết phân tán, ở trong thân thể chảy xuôi lan tràn, tỏa ra tiên huy, bắt đầu tẩm bổ thương thế. Mạnh mẽ như vậy thân xác, nếu là có thể luyện hóa, có thể rèn luyện ra hy thế nhân thể đại dược, vì ta kéo dài tuổi thọ. Hàn Tấn đỏ mắt, lấy ra tinh không thần lô. Bếp lò này cũng lơ lửng ở trong hư không. Trong miệng lò phảng phất một cái hỗn độn vũ trụ, phun trào ra ngập trời hỗn độn chi khí. Đầy trời rủ xuống đến, không gian đều ở sụp đổ, đủ để đánh giết đại nhân vật. Trời ạ! Hỗn độn chí bảo này cũng thật đáng sợ rồi. Giữa trường tu sĩ dọa người, nhìn thấy ngàn vạn trọng hỗn độn khí rủ xuống đến, mỗi một sợi đều có thể ép sụp hư không, lộ ra khủng bố chấn động ngập trời. Có thể nói một phương vũ trụ lật úp mà xuống, để chu vi mấy trăm ngàn dặm đều ở run lên. Đây là hỗn độn chí bảo. Tô Viêm cùng thiết bảo tài sắc mặt biến đổi lớn. Hỗn độn khí quá đáng sợ, chưa từng rủ xuống đến, tỏa ra khí thế để bọn họ rất khó chịu đựng, thân xác có nát tan xu thế. Cũng là ở hỗn độn khí sắp bao phủ Tô Viêm bọn họ ba vị thời khắc, một đôi sáng như tuyết con mắt mở, soi sáng vòm trời, đều xuyên thấu hỗn độn khí. Đại ca, mau ra tay, thiết bảo tài rít gào thời khắc. Thần bí nam tử nhảy vọt một cái đứng lên đến, thời khắc này hắn phi thường khủng bố, như là địa vực cửa lớn lao ra khủng bố thần vương ở giác tỉnh. Âm âm, đầy trời hỗn độn khí đều nổ tung, không ngăn được hắn bạo phát gợn sóng. Hắn so với trước đây càng cường, dáng dấp lại có chút già nua, nhưng là hơi thở của hắn khủng bố tuyệt luân. dường như một tôn ngạo thị vòm trời thần vương, thần uy kinh thiên khung. Thậm chí sau lưng của hắn đều hiển hóa ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Đó là từng vị thần ma thi thể, từng vị đáng sợ bá chủ héo tàn hình ảnh. Đây là một loại dị tượng, phảng phất chân thực hình ảnh, lao ra vô biên sát niệm. Trong con mắt hắn tỏa ra đáng sợ dã tính, đều muốn xé ra toàn bộ Nam vực. Làm sao có khả năng? Hắn liền hỗn độn khí đều có thể chống đối, lẽ nào hắn là một vị thần vương không thành? Hàn Tấn run như cầy sấy, Kim Long Vương bọn họ cũng như ngộ rắn rết, nội tâm có không ngừng được hơi lạnh tán loạn. Thần bí nam tử lại như là một tôn sừng sững ở cửu thiên thập địa thần vương. Loạn tóc múa tung, trong con người sát quang như biển. Âm âm, hắn một đấm đánh tới đi, nát tan đầy trời hỗn độn khí, để tinh không thần lô đều ở rung động, bị một đấm cho đánh bay ngược ra ngoài. Không được, đi mau. Hàn Tấn đau đầu kêu gào, Khai Dương Điện Chủ cùng Diêu Quang Điện Chủ xông lên hợp lực ổn định tinh không thần lô. Bếp lò này càng đáng sợ. Trong bếp lò mơ hồ đứng một cái không rõ bóng mờ, như là đã từng thần vương sừng sững ở bên trong. Bế nghễ vòm trời, thần uy như biển, nhấn chìm đại vũ trụ. Thật là đáng sợ hỗn độn chí bảo. Đây là thần vương chí bảo. Đây cũng quá kinh người. Bọn họ thức tỉnh hỗn độn chí bảo nội hàm thần năng. Lẽ nào thức tỉnh hỗn độn chí bảo cũng không cách nào cùng vị này cường giả bí ẩn chống lại? Hàn Tấn căn bản không dám đánh cược. Một khi thua trận, hắn sẽ chết đi. Tinh không thần lô tràn ngập kinh thế thần vương khí tức, khẽ run lên, liền sụp ra một cái đường hầm thời không. Bọn họ chui vào chạy khỏi nơi này. Nam vực sinh linh đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ chạy trốn, hơn nữa dùng hỗn độn chí bảo vượt qua, tốc độ cực kỳ nhanh, rất khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở về Diêu Quang Thành. Kim Long Vương đều tim đập nhanh hơn. Bọn họ hướng đi thần bí nam tử muốn trao. Âm âm, ngoặc kép chấm than. Nhưng là trong mảnh núi rừng này đột nhiên nằm dày đặc đếm không hết hoa văn đại đạo, trải rộng núi đá bên trong. Đây là Kim Long Vương, con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn ra cường giả bí ẩn ý đồ. Hắn đem xúc địa thành thốn vận chuyển cực hạn, muốn vượt qua một vực. Thần bí nam tử phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, lòng bàn chân kéo dài ra đại đạo thiên văn, trải rộng hơn trăm dặm. Trong lúc nhất thời nơi này đứng sinh linh đều kinh sợ, có thể ngang qua một vực. Tô Viêm đều có chút không tin, thật sự có loại thủ đoạn này không thành? Vù, mảnh cương vực này tia sáng ngập trời, đại đạo khí tượng bốc lên, thiên địa cách cục xoay chuyển. Đây là thủ đoạn nghịch thiên, đều muốn xoay chuyển tinh không. Lập tức tất cả mọi người đại não mê muội, như là tao ngộ năm tháng cướp đoạt, muốn vượt qua một vực quá khó khăn, thậm chí muốn ở trong thời gian ngắn hoàn thành lời nói tu hành nhược sinh linh rất khó chịu đựng được. Nhưng là xúc địa thành thốn ẩn chứa đại đạo lực lượng kinh người, khóa lại vùng sao trời này, chặn lại rồi thời không sức mạnh đè ép, để bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc toàn bộ dại ra. Trời ạ, chúng ta đi đến Trung Đại Vực, vị đại gia này là lai lịch gì? Đây cũng quá khủng bố. Hàn Tấn lần này đá vào trên tấm sắt rồi. Nam vực sinh linh đều kích động cuồng nhiệt, hận không thể quỳ xuống đất bái sư học nghệ. Lập tức liền vượt qua đi đến Trung Đại Vực. Đây là vượt qua đại vực thủ đoạn, thực sự là làm người cảm thấy khó có thể tin. Thiết Bảo Tài đều dọa sợ. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Các ngươi mau nhìn, hỗn độn chí bảo tốc độ vẫn không có vị đại gia này tốc độ nhanh. Cũng đúng vào lúc này, Tiểu Long Vương hưng phấn nói xong, nhìn thấy ngay ở bọn họ phía trước, tinh không thần lô phá tan rồi không gian đường hầm bay ra. Các ngươi, Hàn Tấn ba vị kinh hãi qua độ, sắc mặt tái nhợt như là trấn kinh thỏ, đều muốn sợ mất mật. Đây là thần thông bực nào? Dĩ nhiên so với hỗn độn chí bảo vượt qua tốc độ còn kinh người hơn. Lẽ nào người này đúng là một vị thần vương không thành? Đi mau, Hàn Tấn lại một lần nữa bạo phát tinh không thần lô. Nhằm phía Diêu Quang Thành, trong Diêu Quang Thành có một vị lão tổ lưu lại tiểu thế giới. Chỉ cần bọn họ có thể trốn vào bên trong thế giới nhỏ này, vị cường giả này cũng rất khó ở nhằm vào bọn họ. Ầm ầm, như biển sát âm dĩ nhiên tràn ngập ra, đã kinh động toàn bộ Trung Đại Vực. Giờ khắc này, toàn bộ Diêu Quang Thành đều lạnh lẽo một mảnh. Trong thành tu sĩ còn không rõ chuyện gì xảy ra. Đầu tiên bọn họ nhìn thấy tinh không thần lô trở về. Nhưng là truy kích mà đến chính là một vị cường giả đáng sợ. Dương quyền oanh tạp tinh không thần lô, lộ ra khí tức, làm cho cả Diêu Quang Thành cũng phải vỡ lớn. Đáng ghét, Hàn Tấn bọn họ gào thét, tinh không thần lô đều bị đánh lõm. Nhưng là bếp lò này rất bất phàm, tự chủ ong ong, phục hồi như cũ rồi. Tam đại Bắc đấu một mạch đại nhân vật liên thủ lấy ra hỗn độn chí bảo, dĩ nhiên không ngăn được vị cường giả này. Lẽ nào là vượt vực mà đến thiên thần đang đuổi giết bọn họ? Diêu Quang Thành cường giả rất nhiều, đại nhân vật tập hợp, hiện tại còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là hỗn độn chí bảo cũng không ngăn nổi vị này cường giả bí ẩn. Vị này mãnh nam là ai? Đuổi theo Hàn Tấn không thả, chẳng lẽ muốn giết hắn? Trong thành sôi trào, thần bí nam tử đã vượt qua mà đến. Hắn uy thế khủng bố đến cực hạn, vòng trời đều đi theo nát tan, nhật nguyệt tinh đấu đều ở gào thét. Hắn đây là muốn tấn công Diêu Quang Điện. Tất cả mọi người vắng lặng trong cơn chấn động. Diêu Quang Điện nhưng là Diêu Quang Tinh bá chủ, gốc gác cường thịnh không suy. Đùng, thần bí nam tử quyền thứ hai đánh tới. Bất quá lần này Diêu Quang Thành một góc, lộ ra như vực sâu đại đạo khí tức. Đây là Diêu Quang Điện tiểu thế giới đang bạo phát. Tiểu thế giới cắm rễ ở đại long mạch bên trên, tự thành một giới, nội bộ trang nghiêm nghiêm túc. Tinh hà lượn lờ, cung điện liên miên, toàn bộ tiểu thế giới rất bất phàm. Chặn lại rồi thần bí nam tử quyền thế, tiểu thế giới dường như vực trời, tràn ngập không gì sánh kịp uy thế. Phảng phất một cái thái cổ cự long ẩn núp ở đây. Diêu Quang Điện gốc gác quả thật là đáng sợ. Các phương đại nhân vật giật mình, nhìn thấy Hàn Tấn bọn họ tiến vào bên trong tiểu thế giới. Mượn tiểu thế giới sức mạnh, chặn lại rồi thần bí nam tử nắm đấm. Ngươi dám giết tới nơi này? Hàn Tấn trợn tròn đôi mắt, ngồi xếp bằng ở bên trong tiểu thế giới. Hơi thở của hắn hoàn toàn khác nhau. Tiểu thế giới giống như là một cái thời không, có thể cho rằng bọn họ sử dụng, phát ra tàn khốc âm thanh. Gan to bằng trời đồ vật, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Bắc đấu một mạch cũng phải diệt ngươi. Bắc đấu một mạch chính là chòm sao Bắc đầu bá chủ. Mặc dù là một tôn thần vương, Bắc đấu một mạch cũng không đến nỗi sợ rồi. Hắn sẽ không phải thật muốn tấn công Diêu Quang Điện chứ? Thiết Bảo Tài kinh hãi nói, nơi này nhưng là chòm sao Bắc đầu. Dù cho là siêu cấp thế lực toàn diện đánh tới, cũng chưa chắc có thể mang Bắc đấu một mạch nhổ tận gốc. Một cái Diêu Quang Điện khẳng định vô pháp uy hiếp thần bí nam tử. Có thể nếu là Bắc đấu một mạch dưới trướng đầy đủ 7 đại điện, hơn nữa một cái Bắc đấu tinh điện, gốc gác không gì sánh kịp, một khi bạo phát toàn bộ vũ trụ cũng sẽ run 3 cái. Dù sao cũng là đã từng thập đại siêu cấp thế lực, nắm giữ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh Bắc đấu một mạch. Sau một khắc, ở bốn phía kinh hãi gần chết ánh mắt bên dưới, hình thể cao to nam tử, đầu đầy loạn tóc phấp phới, bàn tay của hắn dựng lên thời khắc, mơ hồ đều chư thiên lật úp không rõ hình ảnh hiện ra đến. Ầm ầm, Tô Viêm suýt nữa mới ngã xuống đất, bởi vì bản mệnh đỉnh của hắn đang nổ vang, đặc biệt là trong đỉnh vẫn vắng lặng bất động một khối tiên binh mảnh vỡ đang thức tỉnh, tràn ngập ra khí thế, để Tô Viêm đau đến không muốn sống. Vật này dĩ nhiên lao ra, bùng nổ ra đập sập cửu thiên thập địa khí thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.